Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thiên Kiêu Tề Tụ Một Lần. Chương 230, Thiên Kiêu Tề Tụ Một Lần. Bạch Minh Võ gương mặt đỏ bừng lên. Hắn nhiều năm như vậy, tất cả lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm tràng, đều không gặp phải loại tình huống này, quả thực mất mặt về đến nhà. Này Nghiêu, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Bạch Minh Võ cắn răng một cái, đột nhiên hai tay vừa trượt, dọc theo phương thiên kích báng kích xông về Tù Nghiêu. Hắn vận chuyển Huyền Ngọc Tâm Quyết, sở hữu nguyên khí, quán trú tại hai chân phía trên. Hắn hai chân đá ra, đến thẳng Tù Nghiêu thủ cấp, luận thối pháp, Bạch Minh Võ cũng coi như có thể. Nhưng mà Tù Nghiêu chẳng qua là cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên tấm chắn. Đang, Bạch Minh Võ này một chân, tầng tầng lớp lớp đá vào tấm chắn phía trên. Huyền Ngọc Tâm Quyết nguyên khí bộc phát, Bạch Minh Võ chấn được hai chân tê dại, thế nhưng lại hoàn toàn không làm gì được Tù Nghiêu. Kia dày nặng tấm chắn, là một mặt không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, ngăn cách hết thảy công kích. Bạch Minh Võ bất đắc dĩ, dùng phương thiên kích công kích Tù Nghiêu, bị Tù Nghiêu dùng tấm chắn chặn, dùng chân thì càng là như thế. Chặn Bạch Minh Võ một kích sau, Tù Nghiêu khóe miệng nổi lên một cái nhỏ nhẹ độ cong. Tay phải hắn lôi kéo phương thiên kích, tay trái cầm thuẫn, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước. Thuẫn kích, hoành, một tiếng nổ vang. Bạch Minh Võ cả người bị Tù Nghiêu dùng đại thuẫn đánh bay. Thân thể của hắn trên không trung trở mình vài vòng sau rơi xuống đất. Tại cường đại trùng kích lực dưới, hắn liền lùi lại vài chục bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hắn một tay che ngực, lại nhìn Tù Nghiêu, đối phương như trước đứng tại chỗ. Kỳ thực trận chiến này, Tù Nghiêu tổng cộng cũng không hoạt động vài bước. Bạch Minh Võ bị đánh bay sau, trong tay hắn phương thiên kích dĩ nhiên là lưu tại Tù Nghiêu trên tay. Binh khí bị đoạt rồi. Bạch Minh Võ thật không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của hắn lúc này. Cùng người chiến đấu, chỉ ra một chiêu, binh khí bị đối phương sau khi nắm được, liền lại cũng không rút ra được. Kết quả biến thành cái dạng này, quá oan uổng rồi, hắn còn có rất nhiều chiêu thức chưa hề dùng tới đến. Mà những chiêu thức này, phần lớn phải phối hợp phương thiên kích tài năng thi triển. Không có binh khí, chỉ bằng thối pháp, sức chiến đấu của hắn sẽ hàng một cái cấp bậc. Không gian giới chỉ của hắn trong, còn có một cán phẩm chất kém một chút chiến kích. Thế nhưng, đừng nói dùng cái này chiến kích, tự mình cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Mấu chốt là, coi như rút ra cái này chiến kích, có thể bảo đảm không hề bị Tù Nghiêu cướp đi một lần sao? Hắn giống như thật không có gì tốt biện pháp dự phòng Tù Nghiêu cướp đi binh khí. Lại ném một lần binh khí, kia hắn liền thật mất mặt mất đến nhà rồi. Đứng tại Tù Nghiêu trước mặt, Bạch Minh Võ tiến thoái lưỡng nan. Tù Nghiêu toàn thân võ trang, kia trọng giáp, kia tấm chắn, hắn bằng quyền cước chi lực, căn bản không phá nổi. Ngươi chiến kích, trả lại cho ngươi. Tù Nghiêu đang khi nói chuyện, tùy ý một ước lượng trong tay phương thiên kích, đón lấy, hắn cầm lấy chiến kích, cơ thể hơi ngửa ra sau, chân phải chống mà, chân trái giơ lên, quát. Tù Nghiêu cuồng hống một tiếng, chân trái bỗng nhiên đạp xuống, cánh tay phải cầm lấy phương thiên kích ra sức vung ra. Siêu, nặng nề phương thiên kích, phát ra chói tai tiếng rít, âm bảo như là bom nổ. Phương thiên kích cứ như vậy phá vỡ không khí, gào thét hướng Bạch Minh Võ bay đi. Tại Tù Nghiêu đại lực quán chú phía dưới, này chiến kích tốc độ, quả thực khủng bố. Bạch Minh Võ con ngươi co lại. Đối mặt này hướng mình phóng tới binh khí, hắn nhưng là không dám đi nhận. Tại phương thiên kích sắp đánh trúng Bạch Minh Võ sát na, Bạch Minh Võ cắn răng một cái, thi triển thân pháp tránh né ra. Đang, theo một tiếng kim loại giao kích nổ vang, phương thiên kích tầng tầng lớp lớp đóng ở thần hoang đài bên Tử Ô Cương tường rào trên. Dày 3 thước Tử Ô Cương tường, bởi vì một kích này mà kịch liệt chấn động, liền mặt đất đều đi theo khẽ run lên. Kia phương thiên kích báng kích, cũng là rung động không ngớt. Thấy như vậy một màn, mọi người đều hoàn toàn nói không ra lời. Tù nghiêu lực lượng, quá kinh khủng. Bạch Minh Võ đứng tại trên đài, mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này, hắn thật không biết như thế nào cho phải rồi. Lẽ nào chạy đến dưới đài đi rút phương thiên kích đi ra? Không nói này có nhiều mất mặt, mấu chốt là nhổ xuống phương thiên kích. Hắn cũng không có nắm chắc đánh bại Tù Nghiêu. Hơn nữa Tù Nghiêu thừa dịp hắn rút kích thời gian, phát động công kích đây. Tính tới tính lui, Bạch Minh Võ không phải không thừa nhận, làm phương thiên kích bị Tù Nghiêu đoạt lúc đi, hắn kỳ thực cũng đã thua rồi. Kỹ không bằng người, cắn răng, Bạch Minh Võ lắc đầu nói, ta chịu thua, chấm ngoặc kép, hắn không phải người thua không chung, đánh tới loại trình độ này, tiếp tục ở trên võ đài liều chết đi xuống, đã không có ý gì rồi. Đa tạ, Tù Nghiêu chắp tay, trận chiến này, Tù Nghiêu thắng. Thấy Bạch Minh Võ ảm đạm đi xuống đài đến, cố sức rút ra phương thiên kích. Mọi người cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ miêu tả tâm tình của bọn hắn. Trận chiến này có một số ngoại hạng, Tù Nghiêu chiến đấu phương thức có một số đặc biệt, nhưng là lại vô cùng hữu hiệu. Bạch Minh Võ bị Tù Nghiêu đánh cho hoàn toàn không còn cách nào khác rồi. Bạch Minh Võ nhận thua, địa bảng bài danh hơn 3,900 người, cứ như vậy bị Tù Nghiêu đánh bại. Chấm ngoặc kép, hết cách rồi, thực lực sai biệt lớn, bị đoạt binh khí, Bạch Minh Võ cũng mất đi lòng tin, nếu không, Bạch Minh Võ nên còn có thể tái chiến mấy hiệp. Kỳ thực, đến nguyên cơ cảnh, võ giả cùng vũ khí độ phù hợp cũng sẽ đề cao, sẽ không đến mức bị như vậy đơn giản cướp đi binh khí. Võ giả đến nguyên cơ, thậm chí nguyên cơ đã ngoài cảnh giới sau, có thể dùng nguyên khí đào tạo vũ khí của mình, thậm chí đem vũ khí thu nhập trong đan điền, chậm rãi tẩm bổ. Lúc này, đoạt nhân binh khí liền không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể đoạt. Thực lực cường đại, trực tiếp dùng man lực biến mất đối thủ tại vũ khí trên lạc ấn thần thức. Kia có thể cướp đi, này Lùng Nghiêu, với hắn đánh, vũ khí một khi bị hắn tóm lấy, trực tiếp sẽ không có. Đây cũng quá khó đối phó rồi. Nhìn Tù Nghiêu này một thân trang bị, rất nhiều người đều tâm sinh một cỗ cảm giác vô lực. Tù Nghiêu bàn tay cũng có áo giáp bao khỏa, coi như là đao, kiếm, hắn cũng là chiếu bắt không lầm. Là phẩm chất thiếu chút nữa vũ khí, trực tiếp bị hắn bẻ gãy đều không phải là không thể nào. Trừ lần đó ra, Tù Nghiêu lực phòng ngự cực độ biến trạng thái, kia toàn thân áo giáp, còn có kia một mặt trọng thuẫn, quả thực như là một cái rắn chắc mai rùa, yếu một chút công kích, đối với Tù Nghiêu đến nói liền cùng gãi ngứa tựa như. Đến mức nói Tù Nghiêu lực công kích, vậy cũng không thể nghi ngờ, vẻn vẹn Tù Nghiêu sau cùng ném ra phương thiên kích, Bạch Minh Võ làm phương thiên kích chủ nhân, cũng không dám dùng tay đi đón. Kia Tù Nghiêu công kích có thể yếu đi sao? Đối thủ như vậy, phòng ngự, công kích đều mạnh, một khi bị hắn tóm lấy binh khí, cũng muốn xong đời, còn thế nào đối phó? Quá khó giải quyết. Rất nhiều tại Thái A Thần Thành hỗn 2-3 năm thâm niên thí luyện giả, đem chính mình thời đại vào vừa mới trận chiến ấy, giả tưởng bọn hắn cùng Tù Nghiêu đánh nhau. Kết quả lại không phải không thừa nhận, bọn hắn đi tới, cũng phải cần thua. Lần này người mới, thật biến thái, hiện tại xem ra, Tù Nghiêu cùng kia cái Sở Tiểu Nhiễm, tại trong vòng 1 năm nhảy vào trước 1000 đã là 10 phần chắc 9 sự tình. một cái thâm niên thí luyện giả, tâm tình phức tạp nói, mà một cái khác thâm niên thí luyện giả lắc đầu nói. Ngươi nói nắm chắc có lẽ có điểm quá rồi, trước 1000 không phải tốt như vậy xong, 1000 tên, trên căn bản là nguyên cơ cảnh thí luyện giả thiên hạ. Tu vi không đến nguyên cơ cảnh, rất khó đặt chân, mà một cái người mới xông lên, sẽ bị lão nhân trọng điểm quan tâm, ai nguyện ý bị một cái người mới cưỡi ở trên đầu. Đến lúc đó, khiêu chiến nhân cực nhiều, ai cũng nghĩ kéo ngươi xuống, nghĩ phía trước 1000 đứng vững vàng. Khó, tuy rằng, nói chuyện cái này thâm niên thí luyện giả không muốn thừa nhận Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm trong vòng 1 năm vào chắc trước 1000, thế nhưng hắn cũng tin tưởng, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, luận tiềm lực, không cần thiết so Tần Hạo Thiên kém. Một lần trong tân sinh, xuất hiện hai cái nhân vật như vậy, tương đương hiếm thấy, người mới cuộc thi xếp hạng ngày thứ 5 kết thúc, Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm mắt sáng biểu hiện, rất nhanh tại Thái A Thần Thành truyền ra, đừng nói là người mới, coi như là tại thâm niên thí luyện giả trong vòng, hai người đại danh cũng là như sấm bên tai rồi, các đại thế lực cũng bắt đầu nhau nhau quan tâm Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm. Đương nhiên, nghĩ mượn hơi bọn hắn, lại là không thể nào. Bọn hắn đều đã có gia tộc của mình, sau này cũng chú định vì gia tộc hiệu lực. Mà về Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm đến cùng ai càng mạnh hơn một chút. Thái A Thần Thành những người thí luyện lại đối với này tranh luận không ngớt. Hai người bọn hắn có người ủng hộ, những người ủng hộ này đám. Bằng vào tự mình suy đoán cùng phán đoán, nhau nhau phát biểu ý kiến của mình, kết quả càng tranh càng lợi hại. Kể từ đó, có một số bang hội dứt khoát chuyên môn mở đánh cuộc Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, đến cùng ai có thể được người mới thứ nhất. Hai người tỷ lệ bồi đều rất gần gũi, bất quá Sở Tiểu Nhiễm người ủng hộ còn là muốn hơi nhiều. Một cái dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ, thế nào đều so một cái cao lớn thô kệch hán tử càng được hoan nghênh. Đánh cuộc đã mở rồi, rất nhiều bang hội đem Dịch Vân cũng cho mang theo rồi. Cùng Dịch Vân tương đối, là đồng dạng tại ngày thứ 5 trong tranh tài gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Cổ Mộc. Dịch Vân cùng Cổ Mộc hai người, xuất thân tiếp cận, thực lực lại đồng dạng cường đại. Ở trên võ đài trước sau bạo lạnh, hai người đến cùng ai càng mạnh hơn một chút, cũng khơi dậy không ít người hứng thú. Ha ha, lại đánh cuộc cục rồi. Dịch huynh đệ, ta đã áp ngươi thắng. Lúc ăn cơm tối, Chu Khôi tại trong phòng ăn tìm được Dịch Vân. Hưng phấn nói, hắn thế nhưng đối với Dịch Vân tràn đầy lòng tin, cho rằng Dịch Vân thắng Cổ Mộc nắm chắc. Dịch Vân cười cười, không có nói nhiều, hắn toàn bộ hành trình quan sát ngày thứ 15 so đấu. Cổ Mộc đích thật là một cái đáng chú ý đối thủ. Nhưng là so lên Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, Cổ Mộc còn kém rất nhiều. Chỉ có Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm hai người mới để cho Dịch Vân đặc biệt quan tâm. Hai người bọn hắn có đặc biệt của mình điểm, Sở Tiểu Nhiễm kỹ xào, Tù Nghiêu lực lượng tuyệt đối áp chế, hai người cùng cái khác người mới thực lực căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Thế nào, Dịch huynh đệ, ngươi có hay không mua tự mình thắng a? Chu Khôi hưng phấn hỏi. Dịch Vân lắc đầu, trước hắn đã nghe qua rồi. Lần này đánh cuộc, bởi vì Hoàng Đạo hội vết xe đổ, các đại bang hội đều đã có kinh nghiệm. Trên cá cuộc hạn chỉ có 500 long lân phù văn. Tự mình đối với Cổ Mộc, bản thân tỷ lệ bồi sẽ không thế nào cao. Hơn nữa Thái A Thần Thành thu đánh cuộc thuế rất nặng, căn bản không có gì lợi nhuận. Dịch Vân căn bản là chẳng muốn mua. Cũng chỉ có Chu Khôi như vậy tương đối nghèo người mới sẽ có hứng thú tiểu đánh cuộc một chút. Dịch huynh đệ, nỗ lực lên a. Mặc dù nói lần này Thái A Thần Thành cho ra vinh diệu tích phân, các loại thí luyện tư cách, đều thưởng cho tên thứ nhất, nhưng bắt được thứ ba cũng có trọng thưởng. Dịch huynh đệ, ta xem tốt ngươi. Chu Khôi hưng phấn nói, chờ Dịch Vân cầm người mới thứ ba, Chu Khôi đi ra ngoài tại người mới trong vòng cũng có thể thổi dưới nghiêu. Nói Dịch Vân là hắn huynh đệ, vậy cũng vô cùng có mặt mũi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.